Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 985, tới. Một canh, xung quanh thích khách giết sạch, ba người chỉ có thể đổi lại một nơi một lần nữa đặt chân. Tại rừng cây một chỗ khác sinh một đống lửa, ba người ngồi tại lửa trại bên cạnh, Lục Ngọc Dung cùng Tiêu Kỳ đều tháo xuống lụa trắng, một trương ngọc mặt phong tình vạn trùng. Khác một tấm thanh thuần tuyệt mỹ, hai nữ mỗi cái thiện thu trận, thực là khó phân cao thấp, không khí chung quanh thay đổi được tươi mát quá nhiều. Bình Vương tháo binh quyền, nghe nói có ngươi ở trong đó thuyết phục, Lục Ngọc Dung ném đi một cái bó củi đi vào, vỗ vỗ bàn tay như ngọc trắng, Phượng Nhãn nhìn về phía Sở Ly ngồi tại đối diện nàng, ai nói, ngươi cứ nói đi, Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly trầm ngâm một lần, lắc đầu, chuyện không liên quan đến ta, là Bình Vương nản lòng thoái chí, không nghĩ lại tại biên cảnh tác chiến, đã mệt mỏi chán ghét, giết nhiều như vậy đại ly thiết kỵ, hộ đến đại quý Chu Toàn, lại không thể hộ đến phu nhân, hắn là tâm lạnh, hẳn là oán hoàng thượng a. Lục Ngọc Dung giống như cười mà không phải cười, có một chút đi, Sở Ly nói. Hoàng thượng có thể hộ đến các vị vương gia Chu Toàn, cũng không để ý vương phi chết sống, mà lại là chính mình trấn thủ biên cương mà không tại bên người vương phi. Cần phải có người bảo hộ, hoàng thượng lại không có thể bảo vệ. Bình Vương tâm lý có thể nào không có oán trách, không biểu lộ oán ý, đó nhất định là chôn ở tâm lý. Ngược lại lực càng lớn, lưu lại tai họa ngầm, hắn biểu hiện ra. Hoàng thượng ngược lại yên tâm, Lục Ngọc Dung nói, cho nên hoàng thượng đem bí vệ phủ phó thống lĩnh ném tới trong hoàng lăng. Lại đem ngươi cái này bách phu trưởng cũng ném vào. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái không nói chuyện, Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng. Vẫn là nói bởi vì ngươi mò mẫm lẫn vào, lương tâm chưa mất, mới rơi vào kết cục như thế. Ngươi biết cần gì hỏi nhiều. Sở Ly khẽ nói. Nhìn ngươi đổ không nói láo. Lục Ngọc Dung cười khanh khách nói. Cuối cùng ngươi không có mông ta. Bất quá ngươi trộn lẫn đến nước này. Thật đúng là thê thảm a. Phế đi võ công xung quân đến hoàng lăng. Lại không có hy vọng hoàn hồn đều. Cả đời này xem như xong rồi. Sở Ly gật đầu. Là, đời này thì là xong rồi. Bất quá ta nhìn ngươi cũng nặng lắm. Lục Ngọc Dung nhìn từ trên xuống. Dưới hắn. Nàng vốn cho là Sở Ly biết thất hồn lạc phách, lòng tin không lại bỗng dưng mà sinh, là dựa vào cường đại. Sở Ly thần thái phi dương, căn nguyên là võ công của hắn. Nếu như mất đi võ công, lực lượng tự nhiên không đủ. Không nghĩ tới Sở Ly như trước thần thái phi dương, không có chút nào chán nản tướng. Nàng không khỏi có chút kính nể, đại trượng phu thân ở khốn khó bên trong, vẫn có thể an thần ninh khí. Bất phi sở động, đây mới thật sự là khí phách. Nàng xưa nay kính nể Sở Ly khí phách hùng vĩ, xa không phải nàng có thể bằng. Sở Ly nói, ta võ công không còn, dựa trí tuệ của ta, đủ sống được tiêu diêu tự tại. Ha ha ha, Lục Ngọc Dung yêu kiều cười lên tới. Tiêu diêu tự tại, người nghĩ hay lắm đâu. Sở Ly lắc đầu không nói lời nào. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, Lục Ngọc Dung ngươi biết thứ gì? Nha, Tiêu Tam tiểu thư lo lắng à nha. Lục Ngọc Dung cười khanh khách nhìn xem nàng. Ta lại không nói. Tiêu Kỳ nhíu mày. Hoàng lăng bên kia sẽ có phiền phức. Lục Ngọc Dung giống như cười mà không phải cười. Sở Ly nói. Cảnh Vương lão gia lúc này yên tâm a. Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói. Bình Vương một chiêu này chưa hẳn không phải lấy lui làm tiến. Sở Ly cảm thấy thầm than, quả nhiên là cực kỳ thông minh, thản nhiên nói, mặc kệ như thế nào, là lui một bước, Cảnh Vương có thể nhân cơ hội này thâm nhập trong quân. Lục cô nương ngươi cũng biết rất bận rộn, còn có rảnh rỗi công phu tới xem ta náo nhiệt. Không vội, Lục Ngọc Dung trắng như tiết tinh tế tỉ mỉ khóe miệng nhẹ vểnh lên. Nàng nhìn thấy Cảnh Vương đăng cơ chi vọng, cảm thấy hưng phấn. Mà đối thủ lớn nhất lại là xui xẻo thời gian. Đương nhiên muốn đi qua hào hào khoe khoang một lần. Tiêu Kỳ nói. Còn có 10 năm. 10 năm nói đến thật nhanh, có đôi khi cũng rất chậm. Sẽ phát sinh thứ gì ai nào biết? Nàng thản nhiên nói, Sở Ly luyện võ không tới 2 năm. Luyện thêm trở về sẽ nhanh hơn. Huống hồ ta đi Thanh Lộc Nhai lấy một khỏa hồi sinh đan. Cũng không có như vậy khó. Nàng tính cách lại đạm bạc, không tranh cường háo thắng. Cũng không muốn thấy Lục Ngọc Dung như vậy đắc ý. Đặc biệt là tại Sở Ly thất ý thời gian. Giống như là hướng trên vết thương sát muối. Sở Ly biết càng thống khổ. Lục Ngọc Dung sắc mặt biến hóa. Nghĩ đến Tiêu Nguyệt Linh. Không khỏi hừ một tiếng. Phế võ công là cấp hoàng thượng nhìn. Liền lập tức lại khôi phục. Đùa nghịch hoàng thượng chơi đâu. Sở Ly mỉm cười nói. Lục cô nương. Ta tuy không thể giúp Cảnh Vương thành sự. Nhưng phá hư Cảnh Vương sự tình vẫn là rất dễ dàng. Lục Ngọc Dung phượng nhãn nhắm lại. Sở Ly cùng nàng đối mặt. Hai người trong mắt chung đô chiếu đến hỏa quang. Sở Ly bỗng nhiên nhìn về phía bên tay trái. Cất giọng nói. Pháp viên, nếu tới, liền ra gặp một lần đi. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, một tiếng Phật hiệu vang lên. Tường hòa trầm tĩnh, chậm rãi truyền vào ba người tai bên trong. Pháp viên màu xám tăng bào phiêu phiêu. Tới đến lửa trại bên cạnh hợp thập thi lễ. Sở huynh, hai vị nữ thí chủ. Sở Ly cười nói, pháp viên ngươi đến xem chuyện cười của ta. Pháp viên mỉm cười nói, thế sự vô thường. Không nghĩ tới sở huynh sẽ có một ngày như vậy. Thế sự khó liệu, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy dưới tình hình nhìn thấy pháp viên ngươi. Sở Ly cười nói, Lục Ngọc Dung khẽ nói, hòa thượng, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Pháp viên mỉm cười, lục địa thí chủ có thể đến, tiểu tăng thế nào không thể tới. Bất quá là chút hạng giá áo túi cơm, không chịu nổi một kích. Sở Ly cười nói, khỏi cần cực khổ ngươi Phật kéo. Sở huynh như bị hạng giá áo túi cơm gây thương tích, thực là lớn lao sỉ nhục. Pháp viên lắc đầu. Lục Ngọc Dung khẽ nói, hòa thượng ngươi cùng Sở Ly tịnh xưng song kiêu, như sợ yếu đi tên tuổi của ngươi a. Pháp viên mỉm cười. Tiêu Kỳ nói, pháp viên sư phụ nhưng biết hoàng lăng hư thực, phía trong lăng bên ngoài lăng cùng kèm theo thành. Pháp viên gật đầu nói, Sở huynh phế đi võ công, biết tiến vào hoàng lăng cái khác trong thị trấn nhỏ, tại thành bên trong làm việc. Lục Ngọc Dung khẽ nói, ta lần này là dâng Cảnh Vương lão gia mệnh, tiến đến thông báo thành thủ một tiếng, chiếu cố một chút Sở Ly, cấp ngươi một phần nhàn xoa. Hài lòng a, vậy cũng đa tạ Cảnh Vương lão gia. Sở Ly ôm một cái quyền, Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Pháp viên nói, thành bên trong làm việc chính là xung quân tới thủ hoàng lăng người. Hộ gia đình có rất nhiều bên ngoài lăng người, có rất nhiều phía trong lăng gia quyến. Tiểu thành phía trong vẫn là rất an toàn. Không cần lo lắng, Tiêu Kỳ ám thư thả một hơi. Sở Ly nói, ngày mai mau chóng gấp rút lên đường. Sớm đi đến kèm theo thành. Hắn cùng pháp viên nói một chút chuyện phiếm. Nghe ngóng địa tạng chuyển luân kinh. Muốn hỏi một câu có hay không khắc chế biện pháp. Pháp viên lắc đầu, chuyển luân tự cùng kim cang tự cùng đại lôi âm tự truyền thừa hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa địa tạng chuyển luân kinh hướng tới thần bí khó lường. Hắn thật đúng là không biết khắc chế biện pháp. Sau đó hai ngày, trên đường rất yên lặng, giống như ám sát cao thủ nhìn thấy bọn hắn người nhiều. Không còn dám đến, biết điều ly khai. Trưa ngày thứ ba, bọn hắn tới đến một tòa tiểu thành, cùng Khánh Vân Thành không xê xích bao nhiêu. Người đến người đi rất là náo nhiệt, bốn người đi thẳng tới thành thủ phủ. Thành thủ phủ ở vào trong thành, nhìn rất mộc mạc, cũ nát không chịu nổi, cùng tráng lệ không dính dáng. Hơn nữa đề phòng lỏng, chỉ có thủ vệ hai cái hộ vệ, trừ cái đó ra phủ nội lại không có hộ vệ. Thường quý thân hình mập lùn, ngồi tại thành thủ phủ đại sảnh ghế bành bên trong, cười ha ha, không có chút nào chủ một tòa thành uy nghiêm, ngược lại để người như tắm gió xuân. Lại là cái tu vi cao thâm thiên ngoại thiên cao thủ. Thường quý nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly. Sở Ly Sở đại tổng quan, ta tại nơi này cũng nghe đến đại danh của ngươi. Sở Ly ôm một cái quyền. Như vậy đi, ngươi không còn võ công, cũng không còn tác dụng gì nữa. Liền chịu trách nhiệm quét một điều đường cái đi. Thường Quý cười híp mắt nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.